300 năm không gặp thượng tiên, chương 21 giờ 21 cỏ mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn chúng quỷ xui xẻo ô hành tuyết đúng là tiên sứ, Triệu Thanh Lai bọn họ tìm được đầu tiên, Triệu Thanh Lai giấu móng tay dài nhọn bên dưới ống tay áo, sắc như lưỡi dao, cào lên vách đá dễ dàng tạo ra một khe rãnh. Hắn chọn ô hành tuyết chính là bởi vì đối phương có vẻ cao quý lại mảnh mai, tay không tấc sắt, vừa thấy chính là loại công tử ca chỉ chơi trăng thưởng gió. Công tử ca cả cái khăn dày chắn gió cũng không bọc, chỉ ôm noãn lô sưởi tay cổ lại trương ra như vậy. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ kia, máu nóng lập tức phun trào. Không cần tốn nhiều sức, tất cả đều thành công. Triệu Thanh Lai liếm răng, nhìn về bên gái kia, vỗ tay chính mình một cái. Keng, khi thanh âm kia vang lên, Triệu Thanh Lai không phản ứng lại. Quá chết người, phản ứng luôn chậm hơn. Đến lúc hắn kịp ý thức được đó là tiếng kiếm xuất vỏ. Cái tay muốn rạch cổ ô hành tuyết đã không còn, dưới kiếm ý cuồng loạn, hàng ngàn mũi nhọn mở ra như tránh được rét đậm cũng không thể tránh được gió lạnh, lướt qua thân thể Triệu Thanh Lai. Chiếc áo khoác dày của hắn bị chia năm xẻ bảy, sức lực chống đỡ thân thể cũng đột nhiên không còn. Hai tròng mắt Triệu Thanh Lai bùng phát hung bạo, đột ngột dương mắt. Ô hành tuyết đã không còn bóng dáng, lúc này chắn trước mặt hắn là một người khác. Lại thấy người nọ cực cao, trường kiếm không nhẹ không nặng trống trên mặt đất, vịn chuôi kiếm rũ mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tới, cách trương,